Đố liệt thành tính. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gấu gầy, vệ toàn, Thẩm Diên gần đây thích âm dương quái khí gọi hắn là tiểu hầu gia. Bây giờ gọi tên, nghe thân thiết thoải mái hơn hẳn. Vệ toàn, một tiếng. Biết là mình đã chọc giận Thẩm Diên, nên không dám nói. Chỉ cười cười ngồi ở bên giường. Bắt đầu khom lưng cởi giày. Nghiễm nhiên làm bộ sắp ngủ tới nơi. Hỏi, làm sao vậy? Trước mặt thị nữ, Thẩm Diên căm hận nhưng không thể nói nên lời. Thấy vệ toàn đã bắt đầu cởi xiêm y, đành phải cắn răng gọi Chi Tuyết. Nói, Chi Tuyết, ngươi ra ngoài trước đi. Chi Tuyết liền lui ra. Cuối cùng Thẩm Diên cũng không giả bộ ngủ nữa. Y khó chịu nói, vệ toàn, đại trượng phu đường đường chính chính. Ngươi làm những chuyện tà đạo quanh co này là có ý gì? Vệ toàn đang cởi xiêm y, lập tức cãi lại. Đường đường chính chính, ngươi bảo tiểu cô nương kia đến thăm dò ta đó. Sao không nói đi? Thẩm Diên nói, là ngươi bảo Liên Nhi giám sát ta trước. Hắn nói, nhà đầu kia lúc ban đầu là do ai phái đi? Thẩm Diên liền cười lạnh, ta bất quá chỉ kêu Liên Nhi đứng ở ngoài cửa nhìn một chút thôi. Còn hơn vài người, đi trộm xiêm y đem về ôm ấp. Ai không biết còn tưởng rằng tiểu hầu gia phải lòng Thẩm Mỗ. Vệ toàn sững lại, thầm nghĩ chuyện áo trong quả nhiên bị phát hiện. Đúng là không thể trông chờ vào may mắn mà. Thấy hắn không trả lời lại, Thẩm Diên tự cho là đang bắt thóp được hắn. Liền tiếp tục nói, ta thấy tiểu hầu gia làm chuyện này rất thuần thạo. Người nên mừng vì ta là nam nhân. Ta nếu là một cô nương, bị dâm tặc trộm xiêm y thế này, thế sao cũng phải đem lên quan phủ đánh 40 hèo. Vệ toàn bỗng dưng bật cười, chậm rãi nói, nếu ngươi là một cô nương, hay chúng ta thế này, ngươi chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Tiểu hầu ra xiêm y cởi một nửa, phát quan cũng cởi ra, vạt áo buông lỏng, dưới ánh đèn dầu lay động. Mơ hồ lộ ra lồng ngực trẻ trung rắn chắc. Hắn ghé sát vào tai Thẩm Diên, trêu đùa nói, đến lúc đó mang ngươi từ Tùng Phong viện khiêng đến Trầm Qua viện của ta. Ngay cả đồ cưới mẫu thân ta cũng chuẩn bị sẵn cho ngươi. Thẩm Diên vạn lần ngờ hắn lại không biết xấu hổ như vậy. Y nhất thời cứng miệng, vạn lời hoa ngôn xảo ngữ đều nghẹn trong cổ họng. Vệ toàn, ngươi, vệ toàn cười thầm. Biết rõ tiểu bệnh tử chỉ có cái miệng là lợi hại nhất. Đen cũng có thể nói thành trắng. Hắn lười tranh cãi với y. Chỉ ngáp một cái. Duỗi tay buông tấm màn gấm xuống. Lúc tay lại đụng vào cuộn chăn bông. Bịch, một tiếng trầm đục. Người bọc chăn thật dày bị đè xuống. Vệ toàn híp mắt ngáp một cái. Nói, đã canh ba rồi. Ngươi không mệt ta cũng mệt. Ngủ đi. Thẩm Diên dãy giụa muốn đứng lên. Nhưng tay chân đều quấn chặt trong chăn. Tự mình trói mình. Bị hắn một tay ấn xuống không thể động đậy. Đã bực đến mức muốn cắn hắn một cái. Vệ toàn lại cao giọng. Tắt đèn. Ngoài cửa vang lên tiếng động ầm ĩ. Hình như người của vệ toàn và Chi Tuyết đang rằng co ngăn cản đối phương. Cuối cùng nghe thấy một tiếng. Xin lỗi Chi Tuyết cô nương. Ta chỉ phụng mệnh làm việc. Sau đó. Đèn tắt. Trong phòng tối om. Thẩm Diên biết rõ, cái tên vệ toàn này một khi ngoan cố, đừng nói Chi Tuyết chiếu xương, dù có mời hầu phu nhân tới cũng vô dụng. Trong lòng còn đang suy nghĩ đến đại kế hoạch ôn bài. Y nén giận, nghiến răng giảng đạo lý với hắn. Vệ toàn, bản thân ngươi lười biếng chưa đủ, còn không cho người khác chăm chỉ học hành. Ngươi có đạo lý hay không? Vệ toàn ngửi ngửi. Phát hiện tiểu bệnh tử chắc chắn vừa mới tắm xong. Mùi thuốc hòa vào mùi thơm thảo mộc. Sạch sẽ thoải mái. Thẩm Diên lại nói. Hay là thế này đi. Ngươi trở về phòng ngủ. Ta không học nữa. Vệ toàn lại càng cuốn chăn Thẩm Diên chặt hơn. Như vậy cho dù nửa đêm cơ thể hắn có bất kỳ phản ứng gì. Cách một lớp chăn dày. Tiểu bệnh tử cũng không cảm giác được. Phản ứng. Chắc là không đến mức đó đâu. Chỉ cần ngủ sâu một giấc là được. Vệ toàn nhất thời có chút chột dạ. Tiểu bệnh tử vẫn còn lải nhải không ngừng. Vệ toàn,

Thẩm Diên lại liếc nhìn hắn, cụp mắt uống trà, sau đó, một tiếng, một lúc sau, y cau mày mở miệng. Vệ Toàn, tối hôm qua ngươi, trái tim hắn đập thình thịch, nhưng hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Thẩm Diên nói, không có gì, có lẽ y ngủ mê đến mức hồ đồ luôn rồi. Cách chương.